cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 403, cùng chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng, Lâm Yên lại cố tình giả vờ hát hơi trước mặt Mẫn Hành Châu. Cô người nhỏ nhắn, làm bộ lại có bài bản lắm. Mẫn Hành Châu thực ra chẳng để bụng, chỉ xem đó như trò nghịch ngợm nhỏ giữa hai người. Trước chiếc ghế sofa da đen trong văn phòng tổng giám đốc, mỹ nhân nằm trong lòng anh, áo quần xộc xệch, hắt xì một tiếng, diễn lại y như cảnh hôm lễ tình nhân hôm ấy. Người đàn ông nhéo mông cô, miệng nửa thật nửa đùa trách mắng. Còn học đòi, cô tuy sợ đau, lại mềm lòng, nhưng trong lòng thì chắc chắn rằng Mẫn Hành Châu không nỡ ra tay thật. Lâm Yên ôm lấy cổ anh, cười nũng nịu, vậy còn anh, mũi đã đỡ chưa? Mẫn Hành Châu không muốn cô lo, thuận miệng bịa luôn, đi gặp bác sĩ Dương khám rồi. Cô ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc căn dặn, lần sau đừng phung phí như thế nữa. Cái này không được dạy cho con đâu nhé, xa xỉ hưởng lạc quá cũng không tốt. Mẫn Hành Châu chỉ, một tiếng, giai đoạn chờ sinh, thời tiết ở Cảng Thành không mấy đẹp, mưa nhiều, tâm trạng cũng vì thế mà u ám. Sau lần khám thai cuối cùng, họ đi máy bay riêng tới Kinh Đô để chuẩn bị sinh. Chiều hoàng hôn rực rỡ ấy, tiếng trẻ sơ sinh cất vang khắp phòng bệnh. Rõ ràng, vang rồi, từng đứa một khóc toáng lên. Cuối cùng, bé trai ngừng khóc trước, bé gái thì gào thêm vài tiếng mới chịu im, nắm tay nhỏ siết chặt tới tím bầm. Mẹ con bình an, khỏe mạnh, từ bệnh phòng quân y được chuyển sang khu chăm sóc đặc biệt cao cấp. Bên khung cửa sổ rộng mở, một bé gái bé xíu, mềm mại nằm gọn trong cánh tay khỏe mạnh của Mẫn Hành Châu. Mềm như đậu hũ non, chạm vào như muốn tan ra. Mẫn Hành Châu xắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu, cánh tay nổi rõ cơ bắp, có lẽ khiến khuôn mặt bé gái bị cấn phải mà hơi nhăn lại. Bé gái khẽ run mi mắt, mở đôi mắt mơ màng nhìn cha ruột, vừa nhìn vừa khóc òa. Đúng là da oai, hàng mi ướt nhẹp, dính vài giọt nước mắt, trông thật đẹp. Mẫn Hành Châu đổi tay ôm bé cho dễ chịu hơn, rồi giơ tay ra, Viên Tả lập tức khom người, cẩn thận kéo ống tay áo sơ mi xuống giúp anh, chỉnh lại từng chút một. Sau mấy lần thử, cuối cùng Mẫn Hành Châu cũng tìm được tư thế bế khiến bé gái an tâm. Không còn khóc nữa, ánh tà dương dần lặn sau những tòa nhà cao tầng đối diện. Ánh đèn đường đô thị lên đèn lấp lánh, anh cảm nhận rất rõ. Con gái đúng là sinh ra đã biết cách nũng nịu. Bé gái hé đôi môi nhỏ xíu, cắn lấy áo sơ mi của anh, gục vào lồng ngực cứng rắn mà giúp tìm sữa. Lại, khóc ré lên. Bảo mẫu bước vào, đưa tay ra, Mẫn tiên sinh, để tôi bế cho. Mẫn Hành Châu giao bé gái cho bảo mẫu, rồi quay sang ôm bé trai đang nằm yên trong nôi. Cứ như vậy, hết đứa này đến đứa kia, luân phiên bế bồng, Viên Tả đứng bên im lặng chờ. Còn Lâm Yên thì đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, ngủ khá lâu chưa dậy. Anh còn nhớ rõ, khi thiếu phu nhân tỉnh dậy, đã khóc nức nở ôm chặt lấy Thất Gia mãi không chịu buông. Thất Gia vừa dỗ dành vừa hôn nhẹ, thiếu phu nhân mới chịu nguôi ngoai, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Viên Tả lén liếc nhìn bé trai, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét rõ ràng, da trắng hồng mềm mại, đôi mày cũng đã rậm rạp. Phải nói thế nào nhỉ? Đúng là, mỗi đứa một vẻ đẹp khó cưỡng. Thiếu gia nhỏ này, dáng dấp giống ngài lắm. Viên Tả lên tiếng, Mẫn Hành Châu đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bé trai đang ngủ say. Giọng khẽ, vậy à? Viên Tả cười. Hôm qua, ông cụ Tống còn nói, hồi nhỏ ngài cũng thế, vừa sinh ra đã có gương mặt đậm nét rõ ràng. Tôi qua nhà họ Tống, ông cụ còn lén kể với tôi đấy, con trai không hay khóc lóc, nhưng cũng không phải dạng dễ nuôi. Mỗi lần em gái khóc, Như có cảm ứng, cậu nhóc cũng ré lên theo, làm cho Mẫn Hành Châu một tay bế một đứa, tay kia ôm đứa kia, tất bật luân phiên, rõ ràng, cả hai bé đều nhỏ xíu. Vậy mà anh bế lên nhẹ nhàng, dáng người cao lớn vững chãi càng làm nổi bật sự mong manh của hai sinh linh bé nhỏ. Đó chính là cha và máu mủ ruột thịt của Minh Khung, cảnh trước mắt trông vô cùng an yên, quý phái và rực rỡ. Đôi khi, Mẫn Hành Châu không cần mở miệng dỗ dành, hai nhóc con đã ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong chăn nhỏ, ngủ yên nong lòng anh. Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, tận sâu trong lòng Lâm Yên lại trào dâng một cơn mê luyến không cách nào ngăn nổi. Viên Tả quay đầu nhìn thấy, liền thấp giọng gọi, "Phu nhân, cô tỉnh rồi à?" Lâm Yên được người hầu đẩy từ phòng ngủ ra ngoài, nhẹ gật đầu, rồi vươn tay về phía Mẫn Hành Châu xin một bé. Lâm Yên đã từng nhìn thấy, từng hôn lên những khuôn mặt nhỏ nhắn này ngay trong phòng sinh. Lúc ấy cô đã cảm thấy mọi đau đớn đều xứng đáng. Có bé gái, cũng có cả tiểu châu châu. Cô ôm chặt vào lòng, cười rạng rỡ ngẩng đầu. "Chúc mừng anh." Mẫn Hành Châu đưa đứa trẻ còn lại cho bảo mẫu, khóe môi cũng cong lên, giọng ôn nhu, "Cùng chúc mừng Mẫn phu nhân." Đêm xuống, Mẫn Hành Châu nhất định ở lại bên cạnh. Hai nhóc con được đưa sang phòng đối diện để chăm sóc, tránh làm ồn ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi. Anh lấy Lâm Yên, để cô tựa vào lòng trên đầu giường, bàn tay vững vàng nhẹ nhàng đặt nơi vai cô. "Còn đau không?" Lâm Yên tủi thân, chui rúc vào lòng anh, giọng nũng nịu, "Không đau nữa, tụi nhỏ đáng yêu quá, em còn muốn sinh thêm, bị đau đến quên hết rồi à? Mấy tháng trời cô bị giày vò ra sao đã quên rồi à?" Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn cô, mắt sâu thẳm, "Em nghĩ kỹ đi." Bốn chữ mang hàm ý sâu xa. Lâm Yên vội vàng quay người, giọng lúng túng, "Vừa rồi lỡ miệng thôi, để sau này tính tiếp." Vài ngày sau, họ chuyển về ở tại một khu viện cổ kiểu kinh phái. Từ chờ sinh, sinh nở đến tĩnh dưỡng, tất cả đều tiến hành ở đây. Chưa vội trở lại Cảng Thành, cùng với Lâm Yên có cả đội ngũ bảo mẫu, quản gia, nhũ mẫu, tất cả đều túc trực trong viện. Cũng hết cách, vì người trong giới ở Cảng Thành gần như mỗi ngày một đoàn kéo tới thăm Lâm Yên. Người ghé thăm nhiều nhất chính là Lục Tiểu Đề. Hôm sau dọn hành lý vào ở luôn. Ngày nào cô cũng nằng nặc đòi ở bên chăm sóc Lâm Yên, còn tuyên bố hùng hồn rằng mình đã từng sinh con, có kinh nghiệm thực tế, chỉ trừ buổi tối, ban đêm là của thất gia. Lục Tiểu Đề ngồi cầm cây thước, vừa đo vừa tấm tắc suýt xoa hàng mi của hai đứa nhỏ. "Trời ơi, lông mi của bảo bối nhà chúng ta dài gần 2 cm rồi đấy." "Quá dài luôn." Lâm Yên nhìn bé con trong lòng, cười khẽ, "Con bé này khóc rất nhiều, cứ phải có người bế mới chịu nín. Đúng là tiểu công chúa được chiều chuộng đến kiêu căng." Lục Tiểu Đề cẩn thận bế lấy bé từ trong tay Lâm Yên. "Thất gia thích thế mà. Thất gia nuông chiều thì cứ để nuông chiều đi." Cách chương.